Hôn nhân sau màn kịch, chương 31, trợ lý mới tự yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện tôi bị mắc kẹt trong nhà kho để dụng cụ là có người làm sao? Rất có thể, nhân viên của tôi trước đó có thấy người bên Ngô Tuyết Tuyết lảng vảng khu vực gần kho. Nhưng theo thông tin tôi nghe ngóng được, hai người đó đã nộp đơn nghỉ việc và đang bị bắt tạm giam sau khi có người tố cáo do tàng trữ ma túy. Giọng nói của Nghiên Thế đảm nhẹ tênh người hóng chuyện hot mỗi ngày. Qua điện thoại, Hàn Vi không thể tưởng tượng ra biểu cảm của anh ta lúc này. Ngô Tuyết Tuyết cũng đã hoàn thành xong buổi chụp. Cô ta đang làm ầm lên thiếu nại cô bỏ ngang trong lúc làm việc, hoàn toàn không có trách nhiệm kia kìa. Chuyện cụ thể tôi sẽ nói rõ sau, chiều nay đến Venus gặp tôi đi. Hàn Vi ngồi trước bàn làm việc của mình, tay đang cầm quả táo cắn dở. Ngay chiều nay, để tôi xem. Tôi biết rồi, cô tắt máy, tiếp tục cắn thêm vài miếng táo, mắt chăm chú nhìn vào máy tính suy nghĩ đến thất thần. Vẫn không hiểu ra được sự cố hôm qua là vì sao, tại sao lại trùng hợp liên quan đến Ngô Tuyết Tuyết. Xét lại thái độ của cô ta, Hàn Vi thấy không bình thường cho lắm, cô ho vài tiếng, với lấy chai nước bên cạnh. Không cần mạng à, tôi vẫn chưa muốn bị gán cái danh hóa vợ sớm. Ở nhà đi, Mạc Đình Khâm ngồi trên giường đọc tạp chí. Hôm nay anh vì lo cho cô nên mới ở nhà, còn cô thì sao? Lại muốn đi gặp tên đàn ông khác, em đã khỏe lại rồi, cần bàn chút chuyện về công việc thôi. Hàn Vi giật mình, vốn quên mất anh đang ở trong phòng. Quái lạ là tại sao hôm nay hình như anh cứ theo sau kè kè cô mãi. Anh không cần làm việc nữa sao? Khỏe lại rồi, vậy thì em đi nấu cơm đi, tôi muốn ăn. Mạc Đình Khâm nói bằng giọng ghét bỏ. Chăm chăm vào cuốn tạp chí nhưng lại không đọc vào chữ nào. Không phải vừa mới ăn rồi sao? Anh đây là muốn kiếm chuyện để hành cô sao? Hàn Vi thở hắt, không hiểu tinh khí người này hôm nay làm sao nữa. Cô đi xuống bếp chuẩn bị nguyên liệu, vừa mới quay qua quay lại một lát, đã thấy Mạc Đình Khâm ngồi ngay sofa trong phòng khách bật tivi ầm ầm. Ra đây, Mạc Đình Khâm nói vọng vào bếp. Hàn Vi đang giở tay cắt rau củ, nghe tiếng gọi phát ra từ gian phía trước. Cô lau lau tay vào tạp dề, bước ra, miệng lẩm bẩm trách anh sao hôm nay lại lắm chuyện đến thế. Trên dãy sofa đối diện Mạc Đình Khâm có thêm bóng dáng của một người con gái nữa. Trông cô ta chừng lớn hơn Hàn Vi 1-2 tuổi, phong cách rất mạnh mẽ, vẻ mặt cũng khá nghiêm nghị, y hệt thư ký Kim. Cô đến bên cạnh anh, ngồi xuống rồi liếc mắt sang chờ đợi lời giới thiệu. Đây sẽ là trợ lý của em kể từ hôm nay, tôi đã lựa chọn dựa vào chuyên môn. Cô ta có thể hỗ trợ công việc cho em. Mạc Đình Khâm vừa như giới thiệu, vừa như chỉ để thông báo về sự an bài sẵn này cho cô. Qua sự việc hôm trước, anh không yên tâm về cô, vẫn là phải cử thêm người ở bên cạnh theo sát, có thể thông báo cho anh bất cứ lúc nào. Không, không cần đâu, em, Hàn Vi đưa tay ra lắc lắc, chối đầy đầy, cô đâu có nói là cần người chứ. Vả lại cô cũng chẳng biết gì về cô gái này cả. Mạc phu nhân. Tôi là Tư Yến, phu nhân có thể gọi tôi là trợ lý Tư. Ngài Mạc đã chỉ định, mong phu nhân hãy chấp nhận, đừng làm khó ạ. Tư Yến ngồi thẳng lưng, thần thái không chút biểu cảm, tác phong vô cùng nghiêm túc. Hàn Vi chỉ đành thở dài mà đồng ý, cho dù cô không muốn lắm nhưng vẫn sợ cô ta bị đuổi việc. Với tính cách của Mạc Đình Khâm thì việc gì anh cũng có thể làm, sao có thể không nghe lời chứ? Mạc Đình Khâm vẫn ăn rất ngon lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vi để ý mỗi lần do cô đích thân xuống bếp, anh sẽ ăn nhiều hơn thường ngày một chút, không để thừa thức ăn quá nhiều. Cô lén nhìn anh, khóe môi bất giác cong lên, không giấu được nụ cười. Niềm vui chỉ cần có vậy, không cần gì quá xa vời, khoảnh khắc gần nhau như thế này thật là quý giá. Tại sao anh lại muốn tuyển trợ lý cho em? Thật sự là không cần thiết, em vẫn có thể kham được công việc của mình. Mạc Đình Khâm nhìn lên, rồi vẫn tiếp tục ăn, không buông đũa. Tôi không muốn phải ôm người ốm yếu đến kiệt sức vào bệnh viện lần nữa. Em muốn mọi người nghĩ tôi bạc đãi vợ mình sao? Hàn Vi cố ngăn cảm xúc loạn nhịp của mình. Vợ, nếu không phải anh đang lo cho hình tượng phu thê nồng nàn trước công chúng, cô đã lầm tưởng đây là ngầm ám thị tình cảm. Còn nữa, tôi không quản em, nhưng những gì nên nhớ vẫn hãy nhớ cho thật kỹ, thời gian tôi cần em có mặt khi nào. Em phải có mặt khi đó, không có ngoại lệ. Mạc Đình Khâm vẫn thâm trầm như mọi khi. Anh không muốn cô cứ phải cuốn vào cái quỹ thời gian để dành cho những thứ khác quá nhiều. Em biết mà, sẽ không đông. Hàn Vi đương nhiên là hiểu. Anh vốn đã biết cô vướng bận thêm Harvest vẫn không ngăn cản. Đó đã là một ân huệ. Còn tư cách của cô, nghe lời anh cũng là lẽ thường. Không thể vì chút dao động trong lòng mình mà quên mất vị trí hiện tại. Ăn no rồi, đi ngủ thôi. Mặc Đình Khâm khoanh tay trước ngực, điệu bộ thản nhiên như không. Mấy ngày nay anh vẫn chưa chợp mắt được lúc nào, không có cô bên cạnh anh ngủ không ngon. Vẫn là phải nhanh chóng phục hồi sức lực lại. Đi ngủ, Hàn Vi đỏ mặt, bây giờ vẫn còn sớm, anh vậy là có ý gì? Mặc Đình Khâm nhìn vẻ mặt thẹn thùng ửng hồng lan sang cả hai tai của cô, khóe môi cong lên, ý trêu đùa ánh lên mắt, xen lẫn một chút không đứng đắn. Tôi đã thức trắng đêm qua rồi, đương nhiên là cần phải đi ngủ, em đang nghĩ đi đâu thế? Hàn Vi càng ngượng chín mặt, không biết phải ngụy biện thêm gì nữa. Đến khi thấy người vừa tắm xong đã leo nhanh lên giường đắp chăn, cô mới thở dài. Mình đang nghĩ bậy bạ gì thế này, đầu óc đúng là đen tối. Cách chương.